Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, nội gian cùng mai phục, chương 611, nội gian cùng mai phục Tân Lạp Ma Tổ ngang dọc độ tăng bồn đĩa. Làm sao có thể chỉ có Địch Nhượng những người này? Địch Nhượng chỉ là trong đó một cái tiểu đầu mục mà thôi. Làm hắc ám thế lực, chở một cái té ngã lớn sau đó. Bọn hắn khẳng định sẽ không liền như thế bỏ qua. Tự nhiên nghĩ trả thù. Bạch Ly, người nữ nhân này, là trước đó cái kia quấy rối người bên người nữ nhân. Không sai, cô nàng này tuyệt đối có cổ quái. Dáng dấp đẹp mắt như vậy, chúng ta làm sao có thể không nhớ rõ. Thế nhưng quay đầu lại ngẫm lại, ta lại phát hiện ta không nhớ rõ nàng hình dạng thế nào. Liền nhớ kỹ thật đẹp mắt. Địch Nhượng trầm giọng nói ra, cao cấp ý thức lực, học tập ý thức lực hướng dẫn sau đó kết quả, rất bình thường, nàng tuyệt đối là một cái rất mạnh dị năng giả, những người khác cũng không rõ ràng, thế nhưng cái này không ảnh hưởng, bọn hắn đem Tần Phong cùng Bạch Ly làm mục tiêu, bất quá vừa lúc, cũng vừa lúc có cớ, để cho lão đại khai chiến, nữ nhân này dáng dấp thật là xinh đẹp a. Địch Nhượng cười lạnh, trực tiếp đem ảnh chụp phát đến lão đại bọn họ máy truyền tin trong. Tân Lạp Ma Tổ lão đại, dĩ nhiên chính là Tân Lạp, thực lực ở A Đoạn là một cái siêu cấp biến thái sát nhân cuồng, ưa thích mỹ nữ, thế nhưng càng thích đem mỹ nữ trà đạp sau đó lại cắt. Dạng này một cái trong lòng tràn đầy bạo ngược người, thích nhất chính là thu thập mỹ nữ. Rất nhanh, Tân Lạp tin tức liền truyền đạt xuống. Chỉ là C đoạn nói, để Frog mang cho ta, người liên hệ hắn, Frog, B5 đoạn kim hệ dị năng giả, thực lực cực mạnh, tối thiểu, mạnh mẽ hơn Địch Nhượng. Địch Nhượng cảm thấy không sai, hắn cho là Tần Phong là một cái thương giới giả, cũng có người nói biết một chút cổ võ, thế nhưng thương giới giả, tối bị kim hệ dị năng giả khắc chế, cũng bị quản chế với ý thức lực. Sở dĩ Địch Nhượng cảm thấy đủ, đến lúc đó, để Frog cùng Tần Phong giao thủ, trực tiếp giết chết hắn, Bạch Ly liền do Địch để cho mình bắt thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, Địch Nhượng chờ Frog, hai người tề tựu sau đó, lại chiêu hơn 20 cái thuộc hạ, lúc này mới cẩn thận sờ hướng độ tăng bồn đĩa, tới gần trung ương thành phương hướng, đến lúc này một hồi, trở ngại 3 ngày thời gian. Mà 3 ngày nay, Tần Phong mỗi ngày đi ra vây quét một cái trùng sáo. Kiên trì, nhưng lại nhiều lần thành công. Theo hắn đến ngày kia tính lên, Tần Phong đã săn giết 4 cái trùng sáo. Sóng to 20 vạn ức, tích phân cũng tăng vọt đến 25 vạn. Một bên khác, từ kình số 7 khu vực mới dọn dẹp không lâu thời gian. Chung quanh mấy cái khu vực, đã thay đổi bất ngờ. Màu sắc tất cả đều hàng một cấp. Đều là theo đỏ như máu, biến thành màu da cam. Thậm chí từ kình trước đó đùa giỡn nói, không đợi hắn bắt số 7 bên trong khu vực một cái trùng sáo, Tần Phong đều có thể đem chung quanh trùng hoàng săn giết một lần. Kỳ thực đơn vị số khu vực đều dựa vào gần trung ương thành thị, những cái này khu vực trùng sáo cũng phải cần ở mùa xuân trước đó nhất định phải vây quét. Chỉ là Tần Phong tốc độ này thực sự quá nhanh, thậm chí Thượng Hàm cũng nghe đến tin tức, phát tới máy truyền tin, hỏi thăm Tần Phong tiến độ. Mặc dù biết Tần Phong là có thể lực một người chống lại thú triều người, dạng này quét sạch tốc độ, còn là quá nhanh đi. Khái khái, hơi chút dọn dẹp một chút là được rồi, không cần liều mạng như thế. Thượng Hàm nói, vực trưởng, cái này liền có chút ép buộc đi. Ta thông thường đi qua địa phương, đều là không có một ngọn cỏ. Tần Phong đùa giỡn nói. Bất quá cái này cũng là lời thật. Trước đây nếu như lại ở lại Bắc vực một đoạn thời gian, Bắc vực vực sâu đều có thể bị Tần Phong quét dọn sạch sẽ. Dù sao cùng người khác bất đồng, Tần Phong muốn là những cái này dị thú tử vong sau đó năng lượng. Tấn thăng cần năng lượng nhiều như vậy. Tần Phong tự nhiên nếu không đoạn săn giết. Được rồi, bất quá ngươi kiềm chế một tí. Đừng giết quá ác, gây nên bắn ngược. Sẽ không, Ừ, ta đây an tâm, chờ ngươi trở về, cho ngươi mở khánh công yến. Chiến công cũng sẽ không ít. Tốt, Tần Phong đồng ý, trên thực tế căn bản không thèm để ý những cái này chiến công. Dù sao, chiến công thứ này, đủ là tốt rồi, ở bất đồng địa phương cũng không thông dụng. Bắc Hoa thị bên trong hiện tại trong kho bảo bối, đối Tần Phong không có bao nhiêu lực hấp dẫn, mà ở độ tăng trung ương thành 20 vạn chiến công. Thế nhưng có tác dụng, chỉ là Tần Phong hiện tại không nhìn nhà kho bên trong có cái gì. Lại là một ngày đi qua, Tần Phong ra khách sạn, Viên Hiểu Quang cùng cái khác năm cái e đoạn năng lực giả sớm đã chờ ở cửa. Lên đường đi, Tần Phong khoát tay, đã thả ra màu bạc thiểm điện. Những người khác cũng chui vào mặt khác một chiếc huyền phù bên trong chiến xa. Vừa lúc đó, một cái giọng nữ truyền đến. Tần Phong, Tần Phong thân ảnh một trận, nhìn về phía bên cạnh, phát hiện dĩ nhiên là Khổng Đình. Người này, tìm chính mình làm gì? Tần Phong có chút nghi hoặc, hơn nữa làm lễ phép, cũng dừng bước lại. Khổng tiểu thư, không cần gọi như thế xa lánh. Người đã cứu ta mệnh, gọi Đình Đình hoặc là Tiểu Đình thì tốt rồi. Tần Phong chân mày không thể phát giác hơi nhíu lại. Là có chuyện gì sao? Muốn đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Bằng không cùng đi đi. Tần Phong có thể không muốn mang một cái bình hoa đi. Mặc dù đối phương bên người theo hai cái C đoạn. Thế nhưng tại dã ngoại, người nhiều hơn nữa, đối Tần Phong mà nói cũng là không có ích lợi gì. Có lẽ không tiện đường. Còn không có nói ngươi muốn đi đâu. Làm sao sẽ không tiện đường? Khổng Đình có chút hồ dảo man triền nói ra. Tần Phong suy nghĩ một chút, xem ở Khổng Bác mặt mũi, vẫn là nói, đi khu 2. Khổng Đình ánh mắt sáng ngời, sau đó gật gật đầu, làm bộ thất lạc hình dạng. Ta nghĩ đi khu 1A, bất quá phía trước tiện đường. Cùng đi đi, đi thôi. Tần Phong nhàn nhạt trả lời. Chỉ là trong lòng hắn lại có dự cảm. Dường như cái này Khổng Đình có mục đích gì như nhau. Bất quá chỉ là tiện đường mà thôi. Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Mọi người lúc này mới trên huyền phù chiến xa. Đi dã ngoại tiến lên. Màu xanh lục khu vực an toàn trôi qua rất nhanh. Tùy sau tiến nhập màu vàng hơi chút có trùng thú ẩn núp khu vực. Rất nhanh. Hai người liền muốn tách ra. Sau đó, Khổng Đình quay đầu hướng bên trái mở đi. Tần Phong đám người tiếp tục đi hai khu đi hướng. Khổng Đình bên trong xe, nàng tự cấp hành động sát thủ gửi đi tin tức. Các ngươi giết chết cái kia Bạch Ly sau đó, ta sẽ xuất hiện, diễn một tuồng kịch, coi như là ta dẫn người đem ngươi xua đuổi. Khổng Đình còn tưởng rằng, sát thủ chỉ có một người. Sở dĩ cảm thấy cái kế hoạch này tuyệt đối hoàn mỹ. Đến lúc đó, chính mình cũng trở thành Tần Phong ân nhân cứu mạng. Như vậy tính toán, tuy rằng trơ trẽn, thế nhưng thật rất tốt dùng. Đáng tiếc, nàng không biết, nàng liên lạc người, tới cùng là hạng người gì. Nhận được tin tức địch nhượng, khóe miệng gợi lên một cái cười gằn. Cái này ngu ngốc nữ nhân. À, thông qua nói chuyện phiếm, địch nhượng đã biết thân phận của Khổng Đình. Cũng không biết, Khổng Đình đến sau đó sẽ là biểu tình gì? Chuẩn bị, dê đến. Địch nhượng mở miệng nói ra. Mọi người cũng mai phục tốt. Sẽ chờ dê béo đi vào vòng vây của bọn họ. Mà lúc này, Tần Phong xe cũng dần dần đến khu một màu cam khu vực nguy hiểm sát biên giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,